Xin chào các bạn khán thính giả thân yêu. Cảm ơn các bạn đã lựa chọn nghe chuyện của Ngôn Tình Hoàn Mỹ trong rất nhiều kênh khác. Nếu yêu quý kênh, hãy bấm đăng ký, để lại bình luận bên dưới cũng như chia sẻ video này lên Facebook để mọi người cùng biết tới nhé. Hôm nay, Phan Ý Yên xin gửi tới các bạn phần 6 của câu chuyện May Mắn Gặp Được Em của tác giả Nghê Đa Hy. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lương Chanh không nghĩ tới chú Húc sẽ đột nhiên trở về, cứ đứng ngây ra nhìn anh hồi lâu. Đến tận khi đầu ngón tay lành lạnh của anh khẽ chạm lên má cô mới kịp định thần lại. Phù Thưng lùi lại một bước theo bản năng, sờ lên khuôn mặt dính bánh kem của mình, nói: "Để tự mình lau." Cô vừa lau vừa ngẩng đầu hỏi chú Húc: "Cậu ăn gì chưa?" Ánh mắt chú Húc vẫn ghim trên người cô không rời, gật đầu: "Đã ăn trên máy bay rồi." Lương Chanh nhìn đồng hồ, mới 9:30, cô đề xuất: "Hay là mình dẫn cậu đi ăn chút gì đó nhé, cậu muốn ăn gì?" Vừa nói, tay vẫn không quên lau kem trên mặt, lát sau mới hơi bất đắc dĩ, ngẩng đầu thở dài: "Nhưng mà chờ mình về phòng rửa cái mặt đã." Trong ánh mắt chú Húc lúc này, cô hệt như một con mèo nhỏ. Ký túc xá của Lương Chanh không xa cổng lớn. Đến trước cửa tòa nhà rồi còn quay đầu lại, nói: "Cậu chờ một lúc nhé, rửa mặt xong mình xuống liền." Chú Húc vẫn đang nhìn theo cô, ừ một tiếng trả lời. Lương Chanh chạy nhanh về phòng. Phùng Thiến và Tiểu Vũ đang thảo luận chuyện gì đó, thấy Lương Chanh về sớm như thế không khỏi kinh ngạc, hỏi: "Tại sao cậu đã về rồi?" Lương Chanh vừa nói vừa lấy lọ sữa rửa mặt và dầu gội đầu đi ra ban công. Về rửa mặt, trên tóc cũng dính không ít, cô dứt khoát cầm cả chậu với khăn vào phòng tắm, tiện tắm rửa gội đầu luôn. Phùng Thiến đi theo, đứng dựa vào cạnh cửa hỏi: "Chuyến này chú Húc bay về để đón sinh nhật với cậu à?" Lương Chanh gật đầu. Phùng Thiến khoa trương hét lên: "Trời ơi, đây là ngàn dặm truy thê chứ còn gì nữa." "Cậu dùng cái từ gì vậy hả?" Lương Chanh ở bên trong nghe vậy không nhịn được cười. Tắm rửa xong đi ra, nhớ ra chú Húc vẫn đang chờ ở dưới, liền vội vàng cầm cái máy giấy cua cua vài đường qua loa. Tóc chưa kịp khô đã nhanh chóng thay một bộ quần áo khác, vừa lấy điện thoại và ví tiền rồi chạy ào ào ra ngoài. Chú Húc đã chờ sẵn ở bên ngoài. Lương Chanh chạy tới, lên tiếng hỏi: "Cậu muốn ăn gì?" Chú Húc nhìn cô đáp: "Gì cũng được." Giờ này đi ăn đúng là không có quá nhiều sự lựa chọn. Lương Chanh đưa chú Húc đến một quán ăn ở ngay bên cạnh trường. Chú Húc gọi bữa hai món. Lương Chanh ngồi đối diện anh: "Cậu vẫn phải quay lại trường nữa đúng không? Bao giờ cậu đi?" "Sáng mai." Lương Chanh kinh ngạc hỏi lại: "Cậu chỉ về một đêm thôi à?" Chú Húc bình tĩnh gật đầu, vẫn kiệm lời như vậy, không giải thích gì nhiều. Lương Chanh nhìn chú Húc, thật lâu sau vẫn không nói nên lời. Qua hồi lâu, cô mới từ từ đưa hai tay lên chống cằm, chăm chú nhìn anh, đôi mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết, chậm gì nói từng chữ: "Chú Húc, anh thích em đến thế cơ à?" Động tác rót nước của chú Húc ngừng lại, ngước mắt lên đối diện với ánh mắt cô. Đôi con người anh đen lay láy mà sâu thăm thẳm, làm trái tim Lương Chanh như loạn nhịp. Từng tiếng, thình thịch, có phần gấp gáp hơn bình thường. Cô vô thức bỏ tay xuống. "Em thì sao?" "Hả?" Chú Hung giành lấy thế chủ động. "Em có thích anh không?" Lương Chanh chưa từng thấy một chú Húc như vậy. Đáy mắt anh chỉ in hình bóng của cô, kiên định cố chấp đòi một đáp án. "Em có thích anh không, Lương Chanh?" Cánh môi Lương Chanh mấp máy, đối diện với cái nhìn của chú Húc, tựa như bông đùa hỏi lại: "Nếu em nói em không thích anh thì sao?" Chú Húc vẫn chỉ nhìn cô không nói gì. Khóe miệng Lương Chanh khe khẽ cong lên, bàn tay vươn ra bao trùm lấy bàn tay anh. "Em chỉ thích anh một chút xíu." Chú Húc thình lình ngẩng đầu lên, chằm chằm nhìn Lương Chanh không trả lời. Lương Chanh đợi lâu thật lâu vẫn không thấy anh đáp lời. Cô mím môi toàn rút tay về. Đột nhiên chú Húc ấp ngược lấy tay cô: "Không cho phép em đổi ý." "Việc này không hứa trước được." Lương Chanh nói: "Anh mà đối xử không tốt với em sẽ đổi ý ngay." Chú Húc siết chặt đôi tay cô, ánh mắt nhìn cô chỉnh trọng lạ kỳ, trả lời vô cùng nghiêm túc: "Anh sẽ đối xử tốt với em." Lương Chanh nhìn anh mỉm cười vui vẻ. Đúng lúc người phục vụ bưng đồ lên, cô rút tay về rồi lấy một đôi đũa đưa cho chú Húc. "Chú thiếu gia, cảm ơn vì ngài đã bất chấp ngàn dặm xa xôi để về đón sinh nhật với tôi, ngài vất vả rồi." Chú Húc nhìn cô một lát, thấp giọng nói. Em nói linh tinh gì vậy? Thực ra thì tối nay Lương Tranh đã ăn rất no rồi. Giờ không nhét thêm được thứ gì vào bụng nữa, nên chỉ ngồi chống cằm chờ chú Húc ăn xong. Cơm nương xong xuôi, ra khỏi quán ăn đã là 10 giờ hơn. Cổng trường chẳng còn mấy bóng người. Hai người sóng vai đi vào trường, chẳng mấy chốc đã đến cửa ký túc xá. Lương Tranh lên tiếng hỏi chú Húc. Ngày mai mấy giờ anh bay? 8 giờ sáng. Lương Tranh dừng bước chân, hơi nghiêng người đối diện với chú Húc, rồi ngẩng đầu hỏi tiếp. Vậy đêm nay anh ở đâu? Về nhà. Chú Húc đáp ừ một tiếng. Lát nữa sẽ về nhà. Lương Tranh thoáng có điều suy nghĩ, ngước mắt lên nhìn anh. Vậy nếu dì hỏi sao anh về thì anh sẽ nói thế nào? Chú Húc cũng nhìn cô, hơi nhớn mày. Đón sinh nhật với em. Lương Tranh mở to mắt, vội vàng ngăn cản. Anh đừng nói thế. Tại sao? Chú Hung thắc mắc hỏi. Lương Tranh nói, dù sao thì anh cũng đừng nói, kỳ lắm. Trước kia cô và chú Húc còn chẳng mấy nói chuyện với nhau, nếu đột nhiên để người lớn biết chuyện hai người yêu đương, sợ là sẽ kinh ngạc đến mức rớt cả cằm mất. Không biết chú Húc là hiểu hay là cố ý không hiểu để trêu chọc cô, còn cố ý nói đùa. Kỳ chỗ nào cơ chứ? Nghe xong, Lương Tranh chỉ muốn đứng chống nạnh, chất vấn người đối diện. Chú Húc, sao tối nay anh nói nhiều thế nhỉ? Không biết có phải cô ảo giác hay không? Cô cảm giác khóe môi chú Húc khẽ cong lên một độ cong thật nhỏ. Anh nắm lấy tay cô, đôi mắt sâu thẳm thẳm, nhìn cô thật chân thành. Nhanh thôi, anh sẽ về mà. Lương Tranh như bị cuốn vào ánh mắt của ai kia, chẳng hiểu sao đột nhiên có chút ngượng ngùng. Ngón tay của cô hơi co lại, cảm giác được cái nắm tay của chú Húc siết chặt hơn. Hai người đứng dưới một gốc cây đại thụ bên ngoài ký túc xá. Ở đây không có đèn đường, chỉ có những tia sáng mờ mờ từ phía xa hắt tới. Thỉnh thoảng có người trở về ký túc xá. Khi đi qua bọn họ thì không khỏi quay đầu nhìn lại. Lương Tranh phải thừa nhận rằng chú Húc thật sự đẹp trai. Cô cười khúc khích, nhỏ giọng nói. Chú Húc, có người đang nhìn anh kìa. Chú Húc coi như không nghe thấy, hỏi ngược lại cô. Em thích nhìn anh à? Mặt Lương Tranh thoáng chốc đỏ lửng. Cô vội quay đi, lý nhí như đang nói với chính mình. Em nhìn anh làm gì? Không phải em khen anh đẹp trai ư? Chú Hung thấp giọng đáp. Lương Tranh lại nhớ tới chuyện anh nói hôm trước. Cô không những uống say, lại còn khen anh đẹp trai, lại còn hôn anh nữa. Mặt lại càng đỏ tợn, nhưng vẫn cố tỏ ra mặt dày mày dạn, chống cằm giả bộ đánh giá một hồi. Cuối cùng cũng kết luận được một câu. Cũng tạm được thôi. Ánh mắt chú Húc nhìn cô tràn ngập ý cười. Anh lấy thứ gì đó từ trong túi quần ra đưa cho Lương Tranh. Sinh nhật vui vẻ. Lương Tranh thoáng ngây người, cúi đầu nhìn. Là một cái hộp nhỏ tinh xảo. Cô lại ngẩng đầu nhìn chú Húc. Vừa hay cũng bắt gặp ánh nhìn của anh. Muốn anh đeo cho em không? Lương Tranh đã đoán được đây hẳn là chiếc vòng cổ anh từng cho cô xem. Chỉ một đêm nay, chú Húc đã khiến cô ngượng ngùng không biết bao nhiêu lần. Vội vàng nhận lấy. Không cần đâu. Chú Húc nhìn cô không nói. Lương Tranh cầm cái hộp nhỏ trong lòng tay, ngước lên nhìn anh nói. Cảm ơn anh. Chú Húc chỉ ừ một tiếng. Ánh mắt vẫn không rời khỏi cô. Anh phải đi rồi. Lương Tranh gật đầu. Đi cẩn thận nhé. Chú Húc gật đầu. Lúc này mới buông tay Lương Tranh ra. Cố nhìn thêm một lát mới xoay người đi ra phía ngoài trường. Lương Tranh vẫn đứng đó nhìn theo bóng anh. Đến tận khi anh đi xa mới về ký túc xá. Sau khi xác định quan hệ, ngày nào Lương Tranh cũng trong tâm thái vui vẻ. Ngoài lúc lên lớp và ăn cơm, rảnh rỗi thì lại ôm điện thoại nhắn WeChat, thậm chí còn có thể nói chuyện đến mức Xuân Phong đắc ý. Mặt mày hàm xuân, vừa nhìn là biết cô gái này đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Ngày nào cũng vậy, cứ hễ không có việc gì làm là Phùng Thiến và Tiểu Vũ lại đi trêu ghẹo cô. Không biết là ai đây nhỉ? Hồi trước còn mạnh miệng tuyên bố cả đời này sẽ không thích chú Húc nữa. Dù thích ai cũng sẽ không thích chú Húc. Lương Tranh hơi chột dạ. Cô đang ngồi trước bàn đọc sách, vừa lật sách vừa nói. Con người sẽ luôn thay đổi mà. Với lại lúc đó mình cũng đâu có biết là chú Húc thích mình. Phùng Thiến cười hỏi. Anh chàng nhà cậu bao giờ mới về nước? Đợt này anh ấy đang thi, khi nào thi xong sẽ về. Thời điểm chú Húc về nước là cuối tháng 6. Ngày hôm đó vừa đúng là thứ bảy. Buổi sáng dì Chu đã gọi điện thoại cho cô, nói hôm nay chú Húc về, bà chuẩn bị đi mua ít đồ về để nấu cơm, muốn cô tới nhà chơi. Ở đầu bên kia, chú Ngữ trước nói, Tranh Tranh à, bao nhiêu lâu rồi con chưa tới nhà dì hả? Giờ dì đang trên đường đến trường con rồi, con đi mua đồ với dì nhé. Muốn ăn gì tối dì nấu cho con. Quả thừng đã lâu rồi Lương Tranh không đến Chu ra. Trước đó là vì Chu Húc, nhưng mà bây giờ hai người đã ở bên nhau, cũng chẳng có lý do gì mà từ chối cả. Cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Vậy dì lái xe từ từ thôi nhé, con sắp ít đồ rồi xuống cổng trường đợi dì nhé. Ừ được, Chu Ngữ Trước vui vẻ nói. Dì đến ngay đây. Vâng ạ. Cúp điện thoại, Lương Tranh nhanh chóng thay một bộ quần áo rồi xách túi đi ra ngoài. Vốn là định gọi điện cho Chu Húc trước, nói cho anh biết tối nay sẽ đến. Nhưng mà nghĩ lại thì giờ này chắc anh vẫn đang ở trên máy bay, có muốn gọi cũng không được. Mới vào tháng 6, tháng 7 mà thời tiết đã bức bối khó chịu. May mà vẫn còn sớm, mặt trời chưa lên cao, Lương Tranh mặc một cái váy trắng, tay cầm ô nhỏ, đi bộ dưới tán cây. Còn chưa tới cổng trường, đã thấy xe của dì Ngữ Trước tiến lại gần, dừng lại bên cạnh cô. Tranh Tranh, lên xe đi con. Lương Tranh cong mắt cười chào hỏi. Con chào dì. Cô thu lại rồi đi vòng đến ghế phụ, mở cửa xe ngồi vào. Nóng quá nhỉ, dì quên không bảo con cứ ở ký túc xá chờ dì, dì đi thẳng vào đón con. Chu Ngữ Trước vừa nói vừa giảm nhiệt độ trong xe. Lương Tranh ngoan ngoãn cười. Không sao đâu ạ, bây giờ vẫn còn sớm mà dì, trời chưa nắng lắm. Đi từ ký túc xá ra đây không xa lắm mà dì. Cô gập ô lại để sang bên cạnh. Chu Ngữ Trước cười hỏi. Thế tối nay con muốn ăn gì? Nhà đầu này thật là lâu lắm rồi không được ăn đồ gì nấu có đúng không? Lương Tranh ngượng ngùng cười cười. Con ăn gì cũng được ạ. Thế dì cháu mình cứ đi một vòng siêu thị xem sao. Chu Ngữ Trước vừa lái xe vừa nói. Vốn dĩ định ăn ở bên ngoài, nhưng mà hôm nay trời nóng quá, vẫn cứ ở nhà là thoải mái hơn. Sáng cuối tuần siêu thị đông đúc, bầu không khí rất náo nhiệt. Lương Tranh đẩy xe với dì Chu, vừa đi vừa chọn, mua đủ các loại từ rau dưa trái cây cho đến kem, bia và đồ ăn vặt, chất đầy cả xe. Loanh quanh trong siêu thị, đến hơn 10 giờ mới đi thanh toán rồi lái xe về nhà. Quả thực lâu lắm rồi Lương Tranh không tới Chu gia, không khỏi có chút xa lạ. Hoa trồng trong vườn đều đã được thay đổi, không biết từ khi nào giữa sân đã có thêm một suối nước nóng rất bề thế. Khác nhiều nhỉ, con nhìn xem đã bao lâu rồi không tới cơ chứ. Chu Ngữ Trước vừa cười vừa nói chuyện với cô, vừa xách đồ mua được vào trong bếp. Lương Tranh cũng vào theo, thay giày xong liền xách đồ đi theo dì Ngữ Trước vào phòng bếp. Chu Ngữ Trước lấy đồ ăn ra ngoài, nói. Chắc là tối A Húc mới về nên chúng ta ăn sẽ muộn một chút. Lát nữa dì lên dọn dẹp phòng cho con, đêm nay con ở lại đây nhé. Đương nhiên, Lương Tranh biết buổi tối Chu Húc mới về. Trước khi lên máy bay, anh có nói với cô rồi, khoảng 8 giờ tối mới tới nơi. Xuống máy bay sẽ gọi điện cho cô ngay. Trước đó dì Ngữ Trước nấu thủy chử ngư, món yêu thích của cô. Quả thừng đã lâu Lương Tranh không được ăn đồ ăn dì Ngữ Trước làm, ăn liền hai bát cơm đầy. Cơm nước xong xuôi, cô dọn dẹp phòng bếp cùng dì Ngữ Trước. Dọn xong hai người lại ra phòng khách nói chuyện một lúc rồi mới lên lầu ngủ trưa. Phòng ngủ vẫn là căn phòng đó, ngay cả cách bài trí cũng không thay đổi so với khi cô rời đi. Lương Tranh nghiêng người, nằm ở trên giường. Mùi bột giặt thoang thoảng, hơi lạnh từ điều hòa rất dễ chịu. Nhìn ánh mặt trời xuyên qua những tán lá xanh mơn mởn lọt vào cửa sổ, đột nhiên lại cảm thấy tâm trạng thoải mái, lạ thường. Không biết Chu Húc đang đi đến đâu rồi nhỉ? Cô nhìn theo những tia nắng rót mật trên lá cây, thỉnh thoảng lại khe khẽ lay động. Chẳng bao lâu sau cơn buồn ngủ ập đến, cô từ từ nhắm mắt lại, bất giác ngủ thiếp đi. Khoảng 8 giờ tối, Chu Húc về tới nhà. Lương Tranh vào bếp, giúp dì Ngữ Trước chuẩn bị bữa tối. Nhìn sắc trời bên ngoài tối dần, cô lại càng không tập trung nổi, cứ thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. Lúc nghe thấy tiếng xe, Lương Tranh đang rửa rau, lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ. Chu Ngữ Trước nói, chắc chắn là A Húc với ba nó về rồi đấy. Bà lau tay, rồi nhanh chân đi ra ngoài. Lương Tranh cũng vội vàng bỏ rau xuống và đi theo. Đến phòng khách, đúng lúc Chu Húc mở cửa đi vào, Chu Ngữ Trước vui vẻ ra đón con. Về rồi đấy à? Chu Húc gật đầu thưa. Con chào mẹ. Chu Ngữ Trước cười nói. Mẹ tưởng 9 giờ mới về tới nhà cơ. Bà Chu cũng đi vào, để hành lý của Chu Húc vào trong và nói. Vốn là sẽ về sớm, nhưng mà kẹt xe quá. Tầm mắt Chu Húc lướt qua mẹ mình, thấy Lương Tranh đang đứng ở phía sau. Lương Tranh cũng đang nhìn anh, còn nháy mắt một cái. Chu Ngữ Chức cầm cặp tài liệu giúp chồng. Hai người cứ nghỉ một lát đi, cơm sắp xong rồi. 20 phút nữa là ăn được. Lương Tranh thừa dịp dì chú nói chuyện với nhau, từng bước, bước nhỏ tới gần, đón lấy ba lô của Chu Húc, nhỏ giọng nói, để em cầm giúp anh. Khi Lương Tranh đưa tay ra, ba lô của anh thì không thấy, lại thấy bàn tay của ai đó thừa cơ nắm lấy tay cô. Lương Tranh bị dọa sợ hết hồn, ngước mắt lên nhìn Chu Húc. Tranh Tranh, con tới phòng bếp giúp dì một chút. Nghe tiếng dì Ngữ Chức gọi, Lương Tranh lại càng sợ, nhanh chóng rụt tay về, giặt một vẻ có tật giật mình. Trước khi đi, còn không quên quay sang lườm Chu Húc. Nhưng đối diện với cái lườm của cô, ánh mắt anh lại vui vẻ như vừa thực hiện thành công một trò đùa ác ý. Lương Tranh không thèm để ý đến anh nữa, quay đầu đi thẳng vào phòng bếp. Lương Tranh giúp dì Ngữ Chức nhặt rau rồi rửa sạch sẽ. Dì còn việc gì cần con giúp không ạ? Chu Ngữ Chức đáp, không còn việc gì đâu. Hai cái này dì chỉ cần xào nữa thôi, con cũng ra bên ngoài nghỉ ngơi một lát đi. Lương Tranh gật đầu, vâng ạ, dì có việc gì thì cứ gọi con nhé. Ừ được, Chu Ngữ Chức cười hiền trả lời cô. Lương Tranh ra khỏi phòng bếp thì thấy phòng khách trống không, chú Chu và Chu Húc đều không ở đấy. Đi lên lầu 3, đến phòng Chu Húc, thấy cửa phòng anh khép hờ, cô vịn cửa rón rén ngó đầu vào xem. Chu Húc vừa tắm xong đang mặc quần áo, nghe thấy động tĩnh liền quay đầu ra nhìn, liền thấy ai kia đang ngó nghiêng ở ngoài cửa. Kéo áo phông xuống, anh rào bước ra cửa, cúi đầu nhìn Lương Tranh, thấp giọng nói, nhìn lén anh thay quần áo à? Mặt Lương Tranh tức khắc đỏ phừng. Em đâu có nhìn lén, em chẳng thấy gì cả. Chu Húc vẫn nhìn cô, khẽ cười một cái, đúng là hiếm có. Ngay sau đó anh vươn tay kéo tay cô. Vào đi. Em không vào đâu, Lương Tranh cười nói. Chu Húc lại như không nghe thấy, trực tiếp kéo cô vào rồi đóng cửa lại. Anh áp cô lên cánh cửa, chân tiến lên một bước, vây Lương Tranh trong vòng tay của anh. Lương Tranh ngẩng đầu nhìn anh, nhịp tim càng lúc càng tăng tốc, thình thịch như sắp bay ra khỏi lồng ngực. Toàn thân cô cứng đờ tại chỗ, dù là một cử động nhỏ cũng không dám cửa quậy. Khuôn mặt Chu Húc áp sát trong gang tấc, khoảng cách thu ngắn lại, rất gần, rất gần. Anh không nói gì cả, chỉ có đôi mắt thăm thẳm, vẫn lặng lặng nhìn thẳng vào cô. Khoảng cách này gần đến mức hai người có thể cảm nhận được từng nhịp thở của đối phương. Lương Tranh nghe được mùi sữa tắm thoang thoảng trên người Chu Húc, dễ chịu vô cùng. Ánh mắt cô đối diện với anh, có chút khẩn trương, đôi bàn tay từ từ nắm lại. Hai người cứ thế nhìn nhau thật lâu. Cô có thể cảm nhận được khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Chu Húc chậm rãi cúi xuống, chạm vào đôi môi của cô. Anh không cử động gì thêm, chỉ đơn giản là đặt môi mình lên môi cô. Một lát sau, Lương Tranh mới cảm nhận được Chu Húc đang dịu dàng hôn lên cánh môi của mình, rồi mới lưu luyến rời đi. Anh vươn tay phải ra nắm lấy tay cô, ngón tay nhẹ nhẹ vuốt ve. Ánh mắt đột nhiên chuyển đến gần cổ cô, âm thanh có chút khàn khàn, hỏi một câu. Sao lại không đeo vòng cổ? Hai người cách nhau rất gần, thậm chí Lương Tranh còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt mà anh hay dùng. Hơi thở của anh nhẹ nhẹ phả lên gò má cô. Cô nhìn vào đáy mắt sâu thẳm của anh, gương mặt vì nụ hôn ban nãy mà đỏ bừng, nóng gian, ngượng ngùng nói, em cất đi rồi. Chu Húc nhìn cô, yết hầu hơi di chuyển, một lúc sau mới thấp giọng thầm thì, ngày mai nhớ đeo nhé. Lương Tranh đỏ mặt, hai vành tai nóng bừng, gật đầu như gà mổ thóc, ấp úng đáp, được. Chu Húc vẫn giam cô trong lòng mình, không có ý muốn thả người. Lương Tranh cùng anh mặt đối mặt một lúc, cuối cùng con tim nhỏ bé không chịu nổi sự nhiệt tình này, cô lóng ngóng đặt tay lên nắm cửa, nhẹ nhàng vặn ra, vội vàng nói, em xuống đây. Chu Húc khẽ cười, lúc này mới chịu buông tha cho cô. Lương Tranh vừa được tự do, lập tức mở cửa, chạy thẳng ra hành lang. Vừa chạy xuống cầu thang, cô không tự chủ được thở dài một hơi, vừa nghĩ đến nụ hôn kia, nhịp tim lại bắt đầu tăng tốc, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặc dù không phải là lần đầu hôn nhau, nhưng kỳ thật lần trước cũng không tính là một nụ hôn đúng nghĩa. Nụ hôn trong phòng vừa rồi mới thật sự là nụ hôn đầu tiên của hai người. Trong khoảnh khắc cánh môi lành lạnh của anh chạm vào đôi môi cô, trái tim Lương Tranh dường như ngừng đập, trên môi phảng phất còn lưu lại hơi ấm của anh. Lương Tranh từ tốn bước xuống cầu thang, cố gắng bình ổn cảm xúc trong lòng,

Chú Húc, anh... Hả? Có chuyện bí mật không chịu nói cho em, còn muốn hôn em. Cô giơ ngón trỏ. Có phải anh nói chuyện cùng cô gái xinh đẹp nào đó, nói chuyện phiếm đúng không? Nên cố tình giấu em. Chú Húc chừng ai kia một cái, nắm chặt tay cô chỉ vào mũi lương chanh. Một người thôi là cũng đủ phiền rồi. Vậy thì đừng thích em nữa. Chú Húc nói, là tại ai ban đầu cứ đi qua đi lại trước mặt anh. Lương chanh cong môi, có chút đắc ý đáp. Nhưng em cũng đâu bắt anh thích em. Chú Húc lười cùng với cô gái ngang bướng này cãi nhau, trực tiếp tiến lên hôn tiếp cái nữa. Cả đêm hôm đó, Lương Chanh thấy lòng mình ngọt ngào như mật, về đến phòng nhịn không nổi mà nhào lên giường. Ôm cái gối lăn qua lăn lại mấy vòng, tắm rửa xong đi ra, lại tiếp tục nằm trên giường nhắn tin với chú Húc. Rõ ràng vừa mới gặp nhau mà cứ như nói mãi không hết chuyện. Cách một vách tường phòng, nhắn tin qua lại đến tận khi trời sáng. Sáng hôm sau, Lương Chanh ngủ đến tận 9 giờ mới rời giường. Lúc đánh răng rửa mặt xong ra khỏi giường, ngang qua phòng Chu Húc, vô thức ngó vào bên trong một cái, mở cửa ra. Bên trong không có ai, chắc là dậy từ sớm rồi. Lương Chanh đi xuống dưới, đến lầu 2, nghe thấp thoáng tiếng dì Ngữ Trước đang nói chuyện với ai đó. Đi tiếp xuống phòng khách mới phát hiện ra trong nhà có thêm một chàng trai. Chú Húc ngồi một mình trên ghế sofa đơn đọc sách. Khi anh không nói gì sẽ tỏa ra một loại khí chất rất trầm mặc, thu hút đến kỳ lạ. Trong mắt Lương Chanh chỉ có hình bóng của anh. Cô cười thầm trong lòng. Lúc này mới nhìn về phía ghế sofa lớn ở giữa nhà, có một cậu chàng đang toét miệng cười, vui vẻ nói chuyện với dì Ngữ Trước. Chú Ngữ Trước ngẩng đầu lên thấy Lương Chanh, cười hiền dịu gọi cô lại gần. Chanh Chanh dậy rồi à? Lương Chanh cũng cười theo. Vâng ạ. Chờ cô đi qua, Chu Ngữ Trước lên tiếng giới thiệu. Đây là Chu Kỳ, em họ của Chu Húc. Rồi bà quay sang nói với Chu Kỳ. Đây là Chanh Chanh, con gái của bạn thân bác. Chanh Chanh cười thân thiện. Xin chào. Chu Ngữ Trước chờ hai người làm quen với nhau xong, liền đứng dậy vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, để lại không gian riêng cho những người trẻ tuổi. Mặc dù Chu Kỳ là em họ của Chu Húc, nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn. Chu Húc mà yên lặng ngồi đó, người bình thường còn chẳng dám lân la tới làm quen, lạnh lùng đến mức không khí xung quanh cũng giảm mất vài độ. Chu Kỳ lại không như vậy, sáng sủa hoạt bát, chỉ là một đứa trẻ to xác, còn tính tình vẫn còn tùy tiện. Trong mấy chốc đã nói chuyện với Lương Chanh rất tự nhiên, cậu còn mang theo một người máy cỡ nhỏ có khả năng nhận lệnh bằng giọng nói đến cùng, động tác như hiến vật quý đưa cho Lương Chanh. Đây là lần đầu tiên Lương Chanh thấy một món đồ chơi như vậy. Vô cùng tò mò, nửa ngồi nửa quỳ trước bàn trà, xem người máy thực hiện mệnh lệnh. Hai người ngồi sát nhau, ánh mắt Lương Chanh sáng lấp lánh nhìn người máy trên bàn, mày cong môi cười, thỉnh thoảng lại quay đầu sang hỏi Chu Kỳ mấy câu. Hai người càng lúc càng gần, đều chăm chăm nhìn người máy kia. Chú Hung đang ngồi đọc sách thấy thế, bất giác nhíu mày, giấm chua lại được dịp bốc lên não. Anh đột ngột đứng dậy đá Chu Kỳ một cái, Chu Kỳ kêu á lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn Chu Húc. Sao vậy ạ? Hai tay Chu Húc xỏ túi quần, ánh mắt đáp trả cậu, giọng nói lạnh như băng. Theo anh lên đây. Dứt lời, lập tức quay người đi lên lầu. Chu Kỳ thấy hơi khó hiểu, gãi gãi đầu rồi nói với Lương Chanh. Em đi theo anh ấy, chị cứ chơi thoải mái nhé. Được. Toàn bộ sự tập trung của Lương Chanh đều đổ dồn lên người máy nhỏ mất rồi. Cô đưa tay chọc chọc từ hai cái, cười đến híp cả mắt, đáng yêu quá. Chu Kỳ đi theo chú Húc lên lầu, vào đến thư phòng liền hỏi, có chuyện gì vậy ạ? Chú Húc lấy một quyển sách từ trên giá xuống, đi đến ban công, hạ cái ghế dựa thấp xuống rồi tiện nằm luôn. Chú Húc nằm trên ghế đọc sách, không nói gì. Chu Kỳ thấy vậy càng không hiểu gì, đi theo ra sau. Sao vậy ạ? Chú Húc trầm mặc cả nửa ngày, mãi mới buông một câu nhạy tênh. Mẹ cậu bảo anh kiểm tra tình hình học tập của cậu, giờ thử viết một bản báo cáo nhanh phân tích thị trường anh xem đã. Bây giờ luôn á? Ừ. Em không mang máy tính. Cứ dùng máy của anh đi. Hoang mang hết nhìn anh họ lại nhìn mình, miệng mấp máy mà anh chẳng nói nên lời. Cuối cùng chỉ có thể ngậm ngùi nhận lệnh, vào trong phòng mở máy tính. Cậu chàng vào đầu bứt tai cả buổi cũng không thông. Mình đắc tội với anh họ lúc nào, mới sáng sớm đã phải viết báo cáo phân tích thị trường.

Hôm sau là môn thi khó nhất trong chương trình học của Lương Tranh. Bình thường, cô vô cùng chăm chỉ, thành tích học tập cũng tương đối tốt. Vì vậy vừa vặn, còn một phút trước khi đến giờ, hoàn tất bài thi. Nộp xong bài, Lương Tranh trở lại ký túc xá. Từ xa đã nhìn thấy xe của chú Húc. Cô cao hứng chạy đến, lấy đà định nhào vào ôm anh thì phát hiện dì Ngữ trước cũng đến. Cô lập tức dừng lại, lễ phép nói. Dì, con chào dì. Cô vô thức liếc anh một cái, chú Húc cũng nhìn cô, hai người chạm mắt, lập tức hiểu đối phương muốn nói gì. Lương Tranh cười một tiếng, sao hôm nay dì lại đến đây ạ? Chú Ngữ trước mở cửa xe, bước xuống cười nói, đương nhiên là nhớ con, hôm nay con được nghỉ đúng không? Bà nhanh chóng đi đến, kéo tay Lương Tranh, nào Tranh Tranh, dì giúp con thu dọn đồ dùng. Dạ vâng ạ. Tối hôm qua Lương Tranh đã thu dọn đồ đạc vào vali, hiện chỉ còn sắp xếp vài cuốn sách bỏ vào túi là xong. Chú Húc giúp cô bê hành lý xuống, kể cả túi đựng sách cũng dành cầm, không cho cô tự xách. Lương Tranh tạm biệt bạn bè cùng phòng, hẹn hết nghỉ hè lại gặp nhau. Ra khỏi ký túc xá, chú Húc cất đồ đạc của cô vào sau cốp. Lương Tranh thừa dịp dì Ngữ trước nghe điện thoại, chạy đến đằng sau giúp anh, tiện thể nói nhỏ. Có nặng không? Chú Húc ngước mắt cố ý đùa cô, em bỏ đá vào vali đúng không? Lương Tranh trợn mắt, cãi, là xách hết đấy. Chú Húc nhìn cô, mang về học à? Tất nhiên rồi, mang về đương nhiên là sẽ học. Lương Tranh hơi chột dạ, lẩm bẩm đáp. Chú Húc cong môi, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Trên đường trở về, chú Húc lái xe, Lương Tranh ngồi băng ghế phía sau, nói chuyện phiếm với dì Ngữ trước. Trường Lương Tranh cách nhà chú Húc khá xa, lái xe cũng mất hơn 30 phút. Vừa thi xong, cô cảm thấy hơi mệt. Vì vậy, nói chuyện một hồi, liền tựa vào cửa kính ô tô, ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này rất sâu, cô ngủ bao lâu chính bản thân cũng không biết. Chỉ nhớ trong lúc mơ màng, có người nhẹ nhàng đẩy bả vai mình. Vừa mở mắt, đã thấy chú Húc đứng bên cạnh, đang vươn người đỡ cô. Tỉnh rồi. Lương Tranh thẫn thờ một lúc, vô thức xoa xoa mắt. Đến rồi à? Chú Húc cười một tiếng, buông cô ra, một tay vò đầu cô cưng chiều đáp. Em đoán xem, xuống xe nào. Nói xong, anh vòng ra sau cốp, bê hành lý giúp cô. Lương Tranh bước xuống cùng chú Húc đi vào nhà. Vừa vào đến nơi, chú Ngữ trước đã bưng hai ly nước trái cây từ phòng bếp ra, tươi cười nói. Tranh Tranh, cứ để đồ đó, lại uống nước trái cây đi. Nếu mệt thì lên lầu ngủ một giấc, tí xuống ăn cơm. Dạ vâng ạ. Lương Tranh ngồi xuống sofa, cầm ly nước, uống một hơi hết một nửa. Cô quả thực hơi khát. Chú Ngữ trước cười. Nếu con thích thì cứ uống thêm, trong bếp còn nhiều lắm. Dạ con cảm ơn gì. Chú Ngữ trước hiền từ cười, đi lên lầu. Lương Tranh uống xong nước trái cây, cũng đi về phòng. Chú Hung đã giúp cô mang toàn bộ hành lý lên phòng. Lúc cô đi vào, chú Húc đang giúp cô sắp xếp vali gọn vào tủ. Lương Tranh cong cong mắt, cười. Vất vả rồi. Chú Húc không quan tâm, đi đến bên cửa, khóa cửa lại. Lương Tranh ố lên một tiếng, giả vờ che hai tay trước ngực, sợ hãi nói. Anh muốn làm gì? Chú Húc dùng ánh mắt liếc cô một cái như muốn nói. Vô vị. Anh kéo một chiếc ghế cho cô ngồi, lại lấy một chiếc khác ngồi đối diện cô. Lương Tranh bị chuỗi hành động khó hiểu này làm cho ngơ ngác. Nháy mắt nói. Anh sao thế? Chú Húc hơi cong người, nhìn thẳng vào mắt cô. Sinh nhật năm ngoái của anh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lương Tranh sững sờ, không ngờ đột nhiên anh lại hỏi chuyện này. Đôi môi mấp máy, cuối cùng giả vờ hàm hồ nói. Cái gì? Chú Húc không ép cô, chỉ chăm chú nhìn cô thật lâu. Yết hầu anh khẽ chuyển động, câu nói thốt ra rất trầm. Nếu không phải hai người đang ngồi gần nhau, có lẽ khó có thể nghe thấy. Vì sao lúc đó em không hỏi anh? Dòng chữ trên sổ, những lời người bên ngoài nói. Vì sao em không trực tiếp hỏi anh? Lương Tranh kinh ngạc nhìn anh. Cô rất muốn nói gì đó, nhưng không thể nói thành lời. Lương Tranh nhìn anh một hồi lâu, cuối cùng chỉ chua xót nói. Vì em sợ. Chú Húc như bị một nắm cát chặn giữa họng. Anh nắm lấy tay cô, ánh mắt chưa lúc nào rời con ngươi trong sáng có thần của cô. Giọng anh khàn khàn, có chút xúc động. Sợ cái gì? Lương Tranh nói. Em sợ anh chán ghét em. Quà em tặng không đáng tiền. Em sợ anh khinh thường nó, anh coi thường em. Nếu tình huống đó xảy ra,